Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, vô pháp cự tuyệt điều kiện. Ngụy Tinh Nguyệt còn không có từ thạch lỗi vuốt ve an ủi bên trong hoàn toàn giải thoát đi ra. Sắc mặt vẫn như cũ ửng hồng, chính hưởng thụ lấy cùng thạch lỗi ôm nhau ngủ vân khởi vân rơi. Trong lúc đó nghe được thạch lỗi vấn đề, Ngụy Tinh Nguyệt rốt cục ngã về hiện thực. Tất cả mọi thứ đều xông lên đầu. Tam ca hắn ốm yếu từ nhỏ, sức chống cự cực kém. Một năm nói ít có 300 thiên là tại các loại ốm đau trong vượt qua. Lại tình hình này một mực nương theo lấy hắn. Cha nuôi một nhà vì cái này đều nhanh sầu chết. Thế nhưng là thầy thuốc đối với cái này cũng là thúc thủ vô sách. Cha tới cha lui cũng chỉ biết là gen thiếu hụt. Huyết dịch cũng có chút vấn đề. Kỳ thực, Tam ca cũng chính là sinh ra ở cha nuôi nhà. Nếu là tại tầm thường nhân gia, đã sớm chết. Lúc trước cha nuôi sở dĩ sẽ cùng cha ta quan thương hợp tác, có một bộ phận nguyên nhân cũng là vì Tam ca. Thạch lỗi gật gật đầu, tại Ngụy Tinh Nguyệt trên trán hôn một cái, hỏi, nhưng năm đó y học mức độ còn không có hiện tại như thế phát đạt. Cha nuôi người cũng không giống bây giờ như thế quyền cao chức trọng. Chị không hết còn có thể hiểu được. Có thể tại sao bây giờ lại nói hắn nhiều nhất chỉ có 2 năm mệnh. 7, 8 năm trước, cha ra Tam ca đến bệnh ung thư máu. Huyết dịch của hắn một mực có vấn đề. Thầy thuốc đã sớm nhắc nhở qua cha nuôi. Không nghĩ tới sở hữu đề phòng thủ đoạn đều vô dụng. Tam ca cuối cùng vẫn đi đến một bước này. Bệnh ung thư máu, bệnh bạch huyết, bình thường là nói như vậy. Bất quá có chuyên nghiệp danh từ, ta nhớ không rõ ràng lắm. Bệnh ung thư máu chia rất nhiều loại. Tam ca loại này so sánh đặc thù, nói là phát hiện đến sớm, phối hợp trị liệu, tự lành dẫn đầu có thể đạt tới 3%, mà làm dịu dẫn đầu cao đến 70% nhiều. Nếu không phải như thế, cũng kéo không như thế nhiều năm. Những năm này, cha nuôi vì thế đều quan tâm bạch đầu. Giống hắn cái tuổi này, không nên là mái đầu bạc trắng. Thạch lỗi nhớ tới, bản tin thời sự bên trong, vị lão nhân kia xuất hiện, thật là nương theo một đầu trắng noãn tóc bạc. Kỳ thực Tam ca vận khí coi như không tệ, xứng đôi đến cốt tủy, có thể hoán tủy sau khi, hắn vẫn không thể nào thoát khỏi lão thiên an bài cho hắn vận mệnh. Mấy tháng sau liền tái phát. Thầy thuốc nói cho dù lại có phù hợp cốt tủy cũng vô dụng. Tam ca thân thể căn không chịu nổi lại một lần nữa hoán tủy phẫu thuật. Nếu thật là đổi lại tủy, chết tại trên bàn giải phẫu tỷ lệ cao đến 99%. Cha nuôi bất đắc dĩ, kỳ thực đã bỏ đi. Tam ca chính mình cũng từ bỏ. Hiện tại cũng là nhiều sống một ngày tính toán một ngày. Dựa theo tình huống của hắn, thầy thuốc nói là quan đoán chừng thật không qua 3 năm. Bình thường 2 năm sau liền sẽ qua đời. Thạch lỗi lâm vào trong trầm tư. Cái bệnh này cũng có chút phức tạp. Hắn tin tưởng quyền trượng nói. Này viên thuốc có thể chữa trị Tam ca bệnh. Nhưng là cái này không khỏi quá mức kinh hãi thế tục. Bất quá thầy thuốc nói có lẽ sẽ có kỳ tích. Tam ca coi như lạc quan. Mỗi ngày đều dựa theo thầy thuốc nói phương thức phục kiện. Cả nhà thượng hạ, cũng chỉ có thể đang mong đợi xuất hiện kỳ tích. Ngươi hỏi cái này làm gì? Thạch lỗi ngẫm lại, ôm sát Ngụy Tinh Nguyệt. Tại bên tai nàng nói ra. Nhớ kỹ, bí mật này chỉ có thể ngươi biết. Ta có thể trị hết tam ca của ngươi bệnh. Ngụy Tinh Nguyệt kinh hãi. Đẩy ra thạch lỗi. Trường lớn mỹ lệ song mắt thấy hắn. Không có khả năng. Ngụy Tinh Nguyệt hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Thạch lỗi nhún nhún vai. Nói, ta biết ngươi rất khó tin tưởng, nhưng là, ngươi chỉ phải tin tưởng ta, không có lý do gì lừa ngươi, mà ngươi bây giờ xấu nhất, cũng bất quá chỉ là trở lại vài ngày trước. Ngụy Tinh Nguyệt do dự nhìn lấy thạch lỗi, vẫn như cũ khó có thể tin nói, thế nào khả năng, nước Mỹ nước Đức như vậy nhiều chuyên gia đều cho Tam ca nhìn qua, mà kỳ thực cha nuôi một nhà cũng biết, bọn họ nói tới kỳ tích. Cũng bất quá chỉ là an ủi bọn họ một loại lời nói a. Nếu như là mấy năm trước, nó tự lành dẫn đầu còn có 3%. Nhưng là bây giờ, một phần 1 triệu cũng chưa tới. Người khác hống ta. Thạch Lỗi lại lần nữa đem Ngụy Tinh Nguyệt ôm cực gấp. Ôn nhu nói, ngươi bây giờ là nữ nhân ta. Ta thế nào khả năng lừa ngươi. Tóm lại, ta có thể trị hết hắn bệnh. Thế nhưng là ngươi cũng không phải thầy thuốc. Mà lại ngươi 10 phút đồng hồ trước thậm chí đều còn không biết Tam ca phải là quan hệ bệnh. Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi chỉ phải tin tưởng ta. Vô điều kiện tin tưởng ta. Rồi mới, ngươi đi tìm cha nuôi ngươi. Liền nói có người có thể cung cấp một cái hắn vô pháp cự tuyệt điều kiện. Để hắn bảo trụ ngươi. Cùng bảo trụ muội muội của ngươi Ngụy Bồ Đề. Vô luận như thế nào, ngươi đều phải thuyết phục hắn cho ta một lần gặp gỡ thời cơ. Thạch Lỗi nghĩ kỹ, vị lão nhân kia có thể tin tưởng hắn tốt nhất. Nếu như không tin hắn, hắn còn có một chương thiệt chán liên hoa thẻ. Chỉ cần sử dụng tấm thẻ kia, hắn nhất định làm cho lão nhân tin tưởng hắn. Mà một khi lão nhân tin tưởng hắn, bằng vào tấm thẻ này kéo dài sức ảnh hưởng, lão nhân nhất định sẽ giữ lời hứa. Ngụy Tinh Nguyệt vẫn là không cách nào tiếp nhận. Nhưng là, nàng cũng tin tưởng Thạch Lỗi sẽ không lừa nàng. Thế nhưng là, nàng hiện đang lo lắng là Thạch Lỗi. Nếu như Thạch Lỗi làm không được hắn nói như thế, lão nhân dưới cơn nóng giận, Thạch Lỗi liền xong. Tuy nhiên lão nhân không sẽ sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn cực đoan. Nhưng chỉ cần hắn thoáng toát ra tí xíu thái độ, Thạch Lỗi trên thế giới này sinh hoạt liền sẽ trở nên vô cùng gian nan. Người thật, yên tâm, ta có thể làm được. Ta nói lại lần nữa xem. Người chỉ cần vô điều kiện tin tưởng ta là được rồi. Ngụy Tinh Nguyệt bất đắc dĩ tiếp nhận. Nhưng tâm lý thủy chung còn nghi vấn. Theo Thạch Lỗi liên tục giày vò 2 lần. Nhất là nàng trước kia từ chưa bao giờ làm dạng này vận động. Tăng thêm bệnh nặng mới khỏi thân thể vừa mới khôi phục. Đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Liền như thế nằm tại Thạch Lỗi trong ngực. Ngủ thật say. Khi tỉnh dậy, Thạch Lỗi đã mua được sớm một chút. Ngụy Tinh Nguyệt vô cùng hưởng thụ ngồi ở trên giường. Ăn sạch Thạch Lỗi mua về mỗi một phần sớm một chút. Ngô, hạnh phúc vị đạo. Nhưng là, Thạch đầu, người thật có thể. Ta nói, ta có thể. Người đặc biệt sao liền không thể như cái tiểu nữ nhân như thế. Mặc kệ nam nhân nói quan hệ làm quan hệ ngươi cũng vô điều kiện tin tưởng sao? Ngụy Tinh Nguyệt xẹp xẹp miệng. Nói, ta chỉ là lo lắng ngươi làm không được. Cuối cùng nhất sẽ để cho cha nuôi giận lây sang ngươi. Thứ nhất, ta có thể làm được. Thứ hai, ta không tin một cái như thế cao vị lão nhân. Lại bởi vậy mà chút giận sang người khác. Đối với hắn mà nói, cũng chỉ là thử một lần. Không có tệ hơn kết quả. Không phải sao? Ngụy Tinh Nguyệt ngẫm lại. Gật đầu nói. Giống như cũng thế. Vậy liền rời giường. Tắm rửa. Rồi mới cách ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề đi gặp cha nuôi ngươi. Mặc kệ như thế nào. Cũng phải làm cho hắn cho gặp mặt ta thời gian. Thạch Lỗi vén chăn lên. Tại Ngụy Tinh Nguyệt trên mông trùng điệp đánh một chút. Ngụy Tinh Nguyệt kinh hô một tiếng. Vô ý thức một chân đạp hướng Thạch Lỗi. Cho ngươi mặt mũi đúng không? Dám đánh ta. Ngụy Tinh Nguyệt quả nhiên vẫn là cái kia đại tiểu thư. Mày may không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Thạch Lỗi cười hì hì né tránh. Thuận thế sờ một thanh Ngụy Tinh Nguyệt bắp đùi. Rồi mới tiến tới góp mặt. Nhẹ nhàng hôn Ngụy Tinh Nguyệt đôi môi. Thật lâu sau khi Ngụy Tinh Nguyệt đều có chút mê loạn. Thạch Lỗi mới rốt cục buông nàng ra. Qua tắm rửa. Rồi mới dựa theo ta nói làm. Ngụy Tinh Nguyệt xuống giường, tắm rửa xong, thay đổi một bộ quần áo. Thạch Lỗi đưa nàng đi ra ngoài, đứng tại cửa ra vào. Ngụy Tinh Nguyệt vẫn như cũ lo lắng hỏi Thạch Lỗi. Thật có thể, Thạch Lỗi lại lần nữa tại Ngụy Tinh Nguyệt sung mãn trên mông đánh một bàn tay. Quặm mặt lại nói rất nhiều lần. Ngụy Tinh Nguyệt trợn mắt một cái, cuối cùng nói, tốt a. Dù sao ngươi nếu là có sự tình ta liền bồi ngươi chết. Giải thích, hai tay vòng lấy Thạch Lỗi cổ, cho hắn thâm tình một hôn. Vẫn là chiếc kia khắc GL8. Tài xế nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt, lộ ra thật cao hứng. Đại tiểu thư, nhìn thấy ngài không có việc gì thật sự là quá tốt. Ngài vừa rồi gọi điện thoại cho ta. Ta đơn giản cao hứng hỏng. Lần đầu tiên ngày đó ta một mực chờ đợi ngài điện thoại. Thế nhưng là đợi trái đợi phải đợi không được. Liền đến vị thủ trưởng kia trong nhà đi hỏi một chút. Ngoài cửa binh lính nói ngươi được đưa vào bệnh viện. Ta lại liên lạc không được ngài. Có thể gấp hỏng. Ngụy Tinh Nguyệt cười cười. Nói. Cảm ơn ngươi quan tâm. Lo lái xe đi. Còn đến đó. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.